Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1281, chọc giận, 1. Du Di. Cái chết chưa bao giờ Du Di cho bất cứ kẻ nào. Ông lão phẫn nộ quát. Đương nhiên, ta cũng biết như vậy, cho nên ta bằng lòng trả một cái giá. Xin hỏi các vị lấy tiền hay là bảo vật? Cố Thanh Sơn nói. Hắn vươn tay, mở bàn tay ra. Trong hư không, vô số đồng tiền kim loại lấp lóe tia sáng ma pháp hiện ra trên tay hắn, sau đó không ngừng rơi xuống đất, phát ra những tiếng loảng xoảng vang động khắp chốn. Đồng tiền kim loại nhanh chóng chất cao thành một ngọn núi nhỏ. Cố Thanh Sơn đứng cạnh núi tiền, nói, tuy các vị không dùng được những thứ này nhưng ai mà không có con hay cháu chắc gì đó. Mọi người đều là trưởng bối, luôn luôn phải quan tâm đến bọn họ. Dù sao, bất luận là tu hành, kết hôn, mua nhà, sinh con. Nói chung luôn cần dùng đến tiền. Vừa lúc, ở chỗ ta có đủ các loại tiền đặc thù, đều là thứ tốt ở khu tranh bá, cũng là đồng tiền mạnh ở 900 triệu tầng thế giới, đủ cho con cháu của các vị cơm áo không lo. Hắn vươn tay kia ra. Vô số binh khí áo giáp, châu báu trang sức và khế thư triệu hoán, quyển trục ma pháp hiện ra trong tay hắn, sau đó không ngừng rơi xuống đất. Những bảo vật này nhanh chóng đổ ra như sông. Các vị, nếu như các vị không thích tiền, ở đây còn có các loại bảo bối người người mơ ước. Mỗi một món vật phẩm ở đây đều là vô giá, bất luận là đem đi tặng hay là tự mình dùng đều rất có thể diện, có một ít thứ cao cấp còn có thể làm đồ gia truyền. Các vị, ta vô ý mạo phạm các vị, cho nên ta nỗ lực đem những tài phú và bảo vật này, chỉ muốn cầu các vị thư thả cho một chút thời gian, để ta nói chuyện với nàng mấy câu, làm rõ câu chuyện còn đang dang dở lúc trước. Sau đó, các vị có thể hoàn toàn dựa theo quy củ của mình mà làm việc, thế nào? Cố Thanh Sơn đứng ở giữa núi tiền và sông bảo vật, nói bằng giọng thành khẩn không gì sánh được. Trong mật đạo, những người đứng đối diện nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, vẻ mặt hơi kỳ quái. Ngươi muốn ký kết một giao dịch với ta? Ông lão mặc áo bào trắng hỏi. Vô cùng chính xác. Thật lòng ta rất cần linh hồn này, ông có thể tùy ý ra giá. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói. Ông lão mặc áo bào trắng thu lại vẻ âm trầm trên gương mặt, rơi vào trầm ngâm. Cố Thanh Sơn nhìn ông ta, cũng không nói gì. Nhất thời yên tĩnh. Nhưng sự tĩnh lặng này vô cùng mong manh, lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ. Thủy thần phong tỏa cung điện, đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ phát hiện ra chỗ này. Mấy người sau lưng ông lão mặc áo bào trắng rục rịch, dường như có thể công kích bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn thậm chí có thể thấy được ác ý không chút nào che giấu trên người ông lão mặc áo bào trắng. Đối phương không che giấu chút nào. Là không biết làm thế nào để che đậy. Hay là coi thường. Tâm niệm Cố Thanh Sơn khẽ động. Diệp Phi Ly lặng lẽ dùng thần niệm truyền âm, hồn thể dưới lòng đất lại gây ra tiếng động rất lớn, tôi cảm nhận được tiếng rên ra thống khổ của hàng tỷ linh hồn. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn không đổi, khẽ gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Đây là một loại tồn tại kỳ dị, lại có thể khống chế hồn thể đến tận trình độ này. Vậy thì trong An Hồn Hương, rốt cuộc nó là loại tồn tại như thế nào? Cố Thanh Sơn lựa một bảo vật hình tròn được khắc đầy những hàng chữ nhỏ chằng chịt, đưa sang cho đối phương xem. Nhìn xem, những bảo vật này đều có các loại công dụng thần kỳ. Chỉ cần ông gật đầu, chúng nó đều sẽ là của ông. Hắn đưa tay gõ một cái lên trên vòng tròn, còn nói thêm. Nếu như ông không thích vật như vậy, ta còn có loại bảo vật khác, chỉ cần ông gật đầu. Ông lão mặc áo bào trắng đột nhiên nói, mục đích của ngươi là muốn nói chuyện với linh hồn này một lát. Cố Thanh Sơn lập tức nói tiếp, đương nhiên, nếu như ông đồng ý giao dịch với ta, ta sẽ cố gắng trả giá cao hơn. Ông lão mặc áo bào trắng nhìn đống tiền chất thành núi, lại nhìn trân bảo đầy đất, đột nhiên hỏi, ngươi có vật phẩm loại hồn khí không? Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, cười nói, hồn khí tuy rằng trân quý, nhưng ta vừa lúc có rất nhiều loại vật này. Ta không tin. Ông lão mặc áo bào trắng nói. Hồn khí là vật phẩm uy lực nhất, uy lực vô hạn. Thiên địa song kiếm là hồn khí tối cao của vực sâu vĩnh hằng. Ở 900 triệu tầng thế giới, thứ có giá trị cao nhất cũng chính là hồn khí. Mỗi một hồn khí xuất hiện đều đủ để gây ra một hồi gió tanh mưa máu trong 900 triệu tầng thế giới. Ta sẽ làm cho ông tin tưởng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn tiện tay cua một cái trong không trung, tiếp nhận một thanh hồn khí lô ra đưa tới, vứt cho ông lão mặc áo bào trắng. Ông lão mặc áo bào trắng tiếp được, cầm ở trong tay, cố sức nắm chặt. Những đường chỉ nhỏ màu lam dài vô tận thoáng hiện trong không trung, các bốn bức tường quanh mật đạo, tạo thành những lỗ hổng sâu hút. Đây là một thanh hồn khí mang thuộc tính gió mà cả hai đầu đều có mũi nhọn. Ông lão mặc áo bào trắng chau mày lại. Đúng là hồn khí. Ông ta vừa nói vừa bỏ hồn khí vào trong miệng, nuốt xuống. Cố Thanh Sơn chú ý thấy thân thể ông lão hơi phình lên, sau đó nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng. Thế nào? Chúng ta có thể giao dịch không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ông lão nhìn về phía hắn bằng ánh mắt thận trọng, phun ra hai chữ, có thể. Phía sau mật đạo đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Nãy giờ Cố Thanh Sơn vẫn luôn đợi có người xuất hiện tại phương hướng đó. Trong khói mù lượn lờ, một bóng hình hiện ra Cố Thanh Sơn, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Thủy thần. Nàng ta nhìn thoáng qua Cố Thanh Sơn, lại nhìn ông lão mặc áo bào trắng, lên tiếng nói, ta cần người này chết. Ông lão mặc áo bào trắng nhìn Cố Thanh Sơn. Hắn lập tức nói, bảo bối hồn khí này chỉ có ta mới có thể lấy được, loại thuật pháp lấy vật này chắc ông cũng biết, phải do chủ nhân đi mở không gian cố định. Ông lão mặc áo bào trắng thoáng chần chừ, nói với Thủy thần, ta đang giao dịch với hắn, chuyện của hắn ngày sau hãy nói. Thủy thần nói, không được, người này phải chết, chúng ta đã quyết định vận mệnh của hắn. Ta đang giao dịch với hắn, vị đại nhân kia cần vật của hắn. Ông lão mặc áo bào trắng nói. Thủy thần biến sắc, cười lạnh, vị đại nhân kia. Bắt đầu từ khi nào mà ngươi cũng dám mượn danh nghĩa của nàng để mạo phạm ý chí của bốn người chúng ta. Trên người nàng ta dâng lên thần uy vô cùng lớn. Khác với thần tộc, đây mới thực sự là thủy triều hồn lực. Loại sức mạnh này đủ để phá hủy vạn vật. Nhưng mà ông lão mặc áo bào trắng không nhượng bộ chút nào, cau mày nói, lui ra. Mặc dù chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của ông ta đã biến thành giọng nữ. Âm thanh này mơ hồ không rõ, nghe vào giống như là không thường xuyên nói, hoặc là không quen thuộc với ngôn ngữ của nhân loại. Nghe được giọng nói này, Thủy thần không khỏi ngẩn ra. Nàng ta chậm chạp phản ứng lại. Thủy thần thu hết khí thế trên người về, cúi đầu, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, dạ, mẫu thần. Thủy thần liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn lần nữa rồi nhanh chóng thối lui ra khỏi mật đạo. A, đa tạ, không thể không nói. Thủ hạ của ông rất tận chức tận trách, cứ luôn muốn giết chết ta. Cố Thanh Sơn nói. Ông lão mặc áo bào trắng nhìn hắn, nói, ta cần hồn khí. Cố Thanh Sơn nói, như vậy, linh hồn của cô gái này phải cho ta, ông chuẩn bị dùng nàng đổi lại bao nhiêu hồn khí từ ta. Hồn khí của ngươi, ta muốn toàn bộ. Ông lão mặc áo bào trắng nói. Giao dịch thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Lấy hình thức khế ước, linh hồn của nàng thuộc về ngươi, toàn bộ hồn khí của ngươi thuộc về ta. Ông lão áo bào trắng nói rồi lấy ra một tấm da dê từ trong miệng, ném cho Cố Thanh Sơn. Tấm da dê treo ở giữa không trung, mở ra trước mặt hắn. Chỉ thấy trên bề mặt nó dùng chữ của thần viết một đoạn khế ước. Đây là kiểu chữ từ rất xa xưa. Trong quyển sách ghi chép của người bảo vệ tháp cao, nó là một loại chữ do văn minh tiền sử để lại, gần như không còn lưu thông trong 900 triệu tầng thế giới. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1282, chọc giận, 2. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn một lần. Nếu chỉ đơn thuần xét tờ khế ước này thôi, đối với giao dịch mà nói đúng là công bằng. Nhưng tờ khế ước này không có bất kỳ nội dung nào bảo đảm an toàn cho hắn. Ngươi, ký kết khế ước. Ông lão mặc áo bào trắng nói bằng giọng điệu không có chút cảm xúc nào. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, nội dung không có vấn đề, nhưng giao dịch quá ít. Ông lão mặc áo bào trắng không nhịn được nói, ta chỉ cần hồn khí. Cố Thanh Sơn hỏi, còn linh hồn thì sao? Ông lão mặc áo bào trắng nhìn hắn, châm chọc nói, ngươi chỉ có một linh hồn. Cố Thanh Sơn thử dò xét nói, nhưng ta biết làm sao đến nơi phong ấn bí mật khác, tỉ như tế đảo trên không, đáy vực sâu, còn cả đế quốc Tinh Huy. Buồn cười, những nơi đó đều cần điều kiện để vào. Dựa vào sức mạnh yếu ớt này của ngươi, căn bản không làm được chuyện này. Ông lão áo bào trắng thản nhiên nói. Ở sau lưng ông ta, mặt mày những người mặc trường bào dần dần trở nên mờ ảo không rõ. Bọn họ lay động vài cái tại chỗ, thoáng cái lui về trong lòng đất. Ngay sau đó, trước khi Cố Thanh Sơn kịp phản ứng, dưới đất bên cạnh đột nhiên nổi lên hơn 10 xúc tu đen dài. Những xúc tu trực tiếp vây khốn Cố Thanh Sơn, giam hắn tại chỗ một cách triệt để. Ký kết khế ước giao dịch, hoặc lập tức chết. Ông lão mặc áo bào trắng ở xa nói. Cố Thanh Sơn làm như không nghe thấy, kinh ngạc nhìn xúc tu bốn phía xung quanh mình. Trên những xúc tu, có thể thấy được mờ mờ hình dáng và dung mạo của những người khi nãy. Chỉ có điều hình dáng của họ đang dần dần trở nên nhạt nhòa. Cố Thanh Sơn bước lên phía trước, lập tức bị mấy xúc tu màu đen đè lại, từ từ đẩy hắn trở về. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, thì ra các ngươi đều là những hồn thể ký sinh trên thân quái vật, điều này thật bất ngờ. Không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Ép buộc ký kết khế ước. Giao dịch hồn khí. Giết chết. Cướp đoạt linh hồn. Quá trình của việc này hầu như đã có thể đoán trước. Ánh nhìn của Cố Thanh Sơn sắc bén. Hắn dùng thần niệm quấn quanh ông lão, trong nháy mắt liền phát động di hình hoán ảnh. Một giây sau, sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi. Di hình hoán ảnh không có tác dụng. Không đúng, di hình hoán ảnh sẽ không bị bất kỳ pháp môn giam cầm nào ảnh hưởng, trừ khi. Những xúc tu này với ông lão là một thể. Chúng nó là một bộ phận của một con quái vật tử lên. Di hình hoán ảnh đương nhiên không thể trao đổi vị trí với một bộ phận, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được chuyện này. Những ý nghĩ của Cố Thanh Sơn chạy thật nhanh, trong nháy mắt đã suy nghĩ rõ ràng. Hắn lập tức thay đổi sách lược. Một đạo lôi điện sắc bén màu lam rừng rực ầm ầm phóng vào trong đám xúc tu màu đen. Thần thông lôi điện, kinh mộng. Toàn bộ xúc tu màu đen cứng đờ tại chỗ. Cố Thanh Sơn rút địa kiếm vung lên. Địa quyết. Xúc tu bị kiếm quang màu trắng chém ngang không còn một mống. Trên giao diện chiến thần, trong nháy mắt mất hơn 70 vạn hồn lực. Nhưng hắn không còn tâm trí mà đi tiếc thương hồn lực nữa. Trong thời điểm này, mạng sống mới là quan trọng nhất. Hắn phóng xuất thần niệm quan sát, chỉ thấy ông lão mặc áo bào trắng đang không ngừng co quắp, căn bản không thể nhúc nhích. Không sai, ông lão mặc áo bào trắng và những xúc tu màu đen này là một thể. Cố Thanh Sơn bước ra khỏi những xúc tu đã đứt gãy. Cùng thời khắc đó, trường câu mờ nhạt mang theo linh hồn cô gái bay về một chỗ trong không trung. Cố Thanh Sơn, mau tới đây. Giọng nói lo lắng của Lô Ra vang lên. Cố Thanh Sơn đưa tay chụp tới không trung, tay kia cầm vòng tròn để ra trước mặt, nhanh chóng bay đi. Trong thoáng chốc, trên vòng tròn tản ra một quần linh quang. Pháp trận truyền tống loại nhỏ được kích hoạt. Vòng tròn pháp trận tỏa ra một phần linh quang, vây quanh một khoảng không vô hình, chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một hơi thở. Không trung vẫn là không trung, nhưng tồn tại trong không trung đã được truyền tống dời đi. Ông lão mặc áo bào trắng căn bản không biết chuyện gì đang diễn ra. Ông ta chỉ thấy Cố Thanh Sơn kích phát một cái vòng tròn, sau đó cả người biến mất. Bên kia. Cố Thanh Sơn trở về gian phòng bọn họ từng ở trước kia. Ở đây từ lâu đã bị đánh thành một mảnh phế tích. Hai vị chính thần cũng đã triệt để kiểm tra chỗ này, rồi từ chỗ này rời đi. Tất cả như thường. Có lẽ nhận thấy không có gì nguy hiểm, giọng oanh oang của đại ca đột nhiên vang lên. Hiện tại thế nào rồi? Xuyệt. Đây là giọng của Cố Thanh Sơn. Không trung khôi phục vẻ yên lặng. Bọn họ sử dụng kết nối tâm linh để trao đổi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Đi nhanh lên. Sao phải nôn nóng như vậy? Không phải đã trốn ra được rồi à? Nó đã bị tôi chọc giận, đợi lát nữa đến một nơi an toàn, nhìn xem nó rốt cuộc là cái gì. Âm thanh tan biến. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Toàn bộ quần thể cung điện chấn động, giống như là một trận động đất kịch liệt. Mấy vạn xúc tu to lớn màu đen xuyên thủng các bức tường trong cung điện, ầm ầm xông lên bầu trời. Những xúc tu không ngừng quấy động trong cung điện, chỉ trong nháy mắt đã xóa sạch tòa cung điện, biến thành một vùng đất bằng phẳng. Từ dưới chỗ sâu trong nền đất truyền đến tiếng rít gào âm trầm mà tức giận. Nên chết! Vô số xúc tu màu đen từ phế tích cung điện đâm thẳng lên bầu trời. Những người vừa nãy vẫn còn ở trong khu vực này đều bị xúc tu to lớn bắt được, trực tiếp hút thành thây khô. Mỗi một hơi thở trôi qua, có hàng trăm thần duệ bị ăn mất. Xúc tu mới không ngừng phá đất mà ra, quét ngang qua mặt đất. không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản những xúc tu màu đen này, các công trình kiến trúc ngã xuống đất ầm ầm. Chiến tranh bắt đầu. Một chiến sĩ toàn thân tỏa ra hồn lực cường liệt xông lên bầu trời. Đó là hộ quốc tướng quân. Có người hô to. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chiến sĩ kia hai tay hợp cùng một chỗ, phẫn nộ quát, đi chết đi. Hơi nóng hừng hực quét sạch cả đại địa, rất nhiều vật khô ráo bị châm lên thành ngọn lửa, cháy hừng hực. Cả người hắn ta hóa thành người lửa khổng lồ, giống như sao băng lao về phía vô số xúc tu màu đen. Đây có lẽ là thần kỹ của hắn ta, uy lực đã đạt đến cực hạn. Trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, 7-8 xúc tu màu đen bay tới, đón người lửa khổng lồ. Lập tức, người lửa khổng lồ rơi xuống khỏi bầu trời. Ngọn lửa rơi lả tả trên khắp vùng đất, rất nhiều khu vực bị đốt lên, hóa thành một biển lửa. Chỉ một kích, hộ quốc tướng quân bỏ mình. Đây là sức mạnh kinh khủng mức nào. Quân đội đã chỉnh trang xong xuôi nhưng lại không dám tiến lên. Ngay cả người mạnh nhất cũng bị một kích này giết chết trong nháy mắt, trừ đi chịu chết thì bọn họ chẳng có tác dụng nào khác. Vô số cường giả rơi vào tuyệt vọng. Thực lực của bọn họ càng mạnh thì lại càng cảm nhận được đối phương đáng sợ đến nhường nào. Đây mới chỉ là xúc tu của quái vật. Thứ thật sự làm cho lòng người run sợ chính là bản thể quái vật. Bản thể của nó còn chưa có xuất hiện. Mọi người hoảng sợ chạy tứ tán. Sự hỗn loạn bắt đầu. Tất cả giống như đang trong tận thế. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng tuyên cáo uy nghiêm. Bốn vị chính thần đang tới rồi, sẽ tiến hành chiến đấu với quái vật tà ác. Vì để tránh bị ảnh hưởng đến, mọi người hãy lập tức rời khỏi khu quân chủ. Từ phương xa trên bầu trời, bốn điểm sáng nhấp nháy bay tới. Thần linh tới. Đoàn người hoan hô một trận. Quân đội đang bàng hoàng lập tức chuyển hướng, bắt đầu trợ giúp đoàn người nhanh chóng rút lui. Không ít người nghỉ chân dừng lại, chuẩn bị xem tình hình chiến đấu. Thế nhưng thần dụ đã ban xuống, yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực này, nào ai dám vi phạm. Các binh sĩ bắt đầu xua đuổi đoàn người. Cùng lúc đó, bốn vị chính thần phân ra thành bốn điểm trên bầu trời, phóng ra một đạo phong ấn đen kịt nhắm vào khu vực cung điện. Toàn bộ khu vực và thậm chí vô số xúc tu đã bị cắt đứt triệt để. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1283, thay thế. Không còn ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ có thể nghe được từng tiếng nổ uy lực tuyệt luân. Ở cự ly mấy nghìn cây số bên ngoài khu quân chủ. Trương Anh Hào và đại ca đứng trên đỉnh một tòa nhà, từ xa cảm thụ được những chấn động rất nhỏ của trận chiến lan truyền trong không khí. Bản lĩnh che giấu sự thật đúng là không tồi. Trương Anh Hào nói. Đúng vậy. Trực tiếp ngăn tất cả lại bên trong, như vậy sẽ không có ai biết quái vật kia vốn là một hội với bọn họ. Đại ca khoanh tay, đồng ý nói. Bọn họ nhảy xuống khỏi nóc nhà, rơi vào một con hẻm nhỏ. Diệp Phi Ly kích phát lực lượng vong xuyên ly hồn câu, tạm thời khiến cho linh hồn thị nữ có năng lực nói chuyện và tiếp xúc với vạn vật. Trên người thị nữ có một tầng sáng nhàn nhạt. Đây là sức mạnh thần khí hoàng tuyền mà quỷ hồn tiếp nhận được, nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt chỉ nó mới có. Giống như là sức mạnh trước đây Diệp Phi Ly từng trao cho quỷ hồn, để cho bọn họ có thể cầm lấy binh khí đi báo thù. Được rồi. Diệp Phi Ly ra hiệu cho đối phương. Thị nữ hơi cảm ứng một chút, phát hiện mình có thể chạm tới đồ vật, cũng có thể mở miệng lên tiếng. Nàng liền nhìn mọi người, nói. Quốc vương bảo ta chờ các vị ở mật đạo. Một khi ta gặp được các vị, sẽ lập tức dẫn các vị rời khỏi chỗ này, đi đến chỗ quốc vương. Đây chính là nhiệm vụ của ta. Nhưng tiếc thay, ta chờ một hồi, lại đột nhiên rơi vào hôn mê. Bây giờ nghĩ lại, chắc là trực tiếp bị người ta giết chết. Cố Thanh Sơn yên lặng nghe, chờ nàng nói xong mới hỏi, tại sao quốc vương lại giao cho ngươi nhiệm vụ nguy hiểm này? Bởi vì ta có một loại thần kỹ, gọi là bạo dạng truyền tống. Chỉ cần ta chỉ định một chỗ, bất luận như thế nào, chỉ cần ta nghĩ trong lòng thì có thể trực tiếp trở lại chỗ đó. Đáng tiếc, ta không đợi được đến thời khắc sử dụng thần kỹ này. Thị nữ thở dài rồi nói. Nàng trịnh trọng thi lễ với Cố Thanh Sơn, tiếp tục, xin cho ta quay về xem con trai của ta, nó đang bị bệnh, ta phải đi xem một chút. Như vậy cho dù có bị tiêu tán, ta cũng không có bất kỳ tiếc nuối nào. Diệp Phi Ly giải thích, bây giờ cô không thể rời khỏi phạm vi bao phủ của móc câu của ta, bằng không cô sẽ bị vật kia phát hiện ngay lập tức. Về mặt thuật pháp linh hồn, nó có trình độ rất cao. Thị nữ khẩn cầu nói, cầu xin ngài, xin giúp ta một lần. Ta đã chết, không có tâm nguyện gì khác, chỉ muốn nhìn con ta một cái thôi. Diệp Phi Ly nhìn phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hơi trầm ngâm. Bốn vị thần kia đã lộ rõ tà ác, quốc vương lại sai cô gái này đến đây gặp mình. Cô gái này có thể được giao cho trọng trách như vậy, hẳn là thân tín bên người quốc vương, hoặc là một nhân vật bí ẩn nào đó, không thể để mọi người biết được. Nói cách khác, nàng nhất định từng tiếp xúc với rất nhiều chuyện bí ẩn, biết được rất nhiều tin tức. Những thông tin về An Hồn Hương, cho dù là người của An Hồn Hương cũng không chắc đã được biết. Cố Thanh Sơn nhìn linh hồn thị nữ. Chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy bi thương và tuyệt vọng, mặc dù là linh hồn nhưng nước mắt trên khuôn mặt vẫn không ngừng chảy xuống như trước. Cố Thanh Sơn mở miệng hỏi, cô không yên lòng con của mình, thế còn cha của nó đâu? Lúc ta mang thai, hắn đã từ bỏ chúng ta. Cô gái nói, đứa trẻ là do cô một thân một mình nuôi nấng. Đúng vậy. Đây đúng là một chuyện không dễ dàng, xin hỏi xưng hô thế nào? Ta là Huyền Nhã. Xin chào Huyền Nhã, ta là Cố Thanh Sơn, những người này là bạn của ta. Cố Thanh Sơn giới thiệu mọi người với nàng. Hiện tại, xin cho phép chúng ta đi cùng với cô về nhà, một mặt là để giúp cô gặp mặt con của cô, mặt khác, chúng ta cũng cần một chỗ để che giấu hành tung. Cô gái mừng đến chảy nước mắt, rung giọng nói, thật sao? Ta bây giờ chỉ là một quỷ hồn, nhưng ta vẫn muốn biểu đạt lòng biết ơn. Nàng khom người chuẩn bị quỳ xuống. Cố Thanh Sơn liền vội vàng đỡ nàng dậy. Không cần như vậy, cô là vì hoàn thành nhiệm vụ cứu chúng ta cho nên mới bị giết chết. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, lại nói tiếp, ngược lại chúng ta mắc nợ cô không ít. Ở một góc hẻo lánh trong thành. Cô gái tên Huyền Nhã đứng ở trước một gian phòng nhỏ, do dự không tiến lên. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó nới 3 tuổi, ta không biết phải làm thế nào để đối mặt với nó. Mọi người nghe vậy đều trầm tư một hồi. Đứa nhỏ kia thật đáng thương, không có cha, bây giờ lại mất mẹ. Sau đó nó làm sao mà sống? Sẽ đối mặt với khốn cảnh như nào? Một mình nó làm sao sống sót? Laura chẳng biết nghĩ tới điều gì, hai mắt từ từ rũ xuống, một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra. Cố Thanh Sơn đang âm thầm suy tính. Kể từ lần cuối cùng sử dụng thiên kiếm đến nay đã qua 5 ngày, chí ít còn phải đợi 5 ngày nữa mới có thể phóng thích loạn lưu. Lúc này không có cách nào làm nàng sống lại. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta đi chung với cô. Cô gái lắc đầu, lại từ từ gật đầu. Nàng giơ tay lên đẩy cửa ra. Nhưng mà tay nàng lại xuyên qua cửa. Diệp Phi Ly ấy nấy nói, a, xin lỗi, sức mạnh thực thể hóa quỷ hồn chỉ có thể duy trì trong mấy phút ngắn ngủi. Cô gái tựa như thở phào nhẹ nhõm, lui về. Cố Thanh Sơn hỏi, ước chừng bao lâu mới có thể sử dụng lần thứ hai? 1 giờ. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ sau, chúng ta có thể chờ. Thế nhưng 1 giờ sau vẫn chỉ có thể dùng mấy phút như cũ. Dù sao thực thể hóa quỷ hồn cũng không phải là năng lực chuyên môn hạng nhất, chỉ là một chút kỹ xảo nhỏ của trường câu mà thôi. Như vậy lại hơi phiền phức, nếu như nàng đang nói chuyện cùng đứa nhỏ thì vừa vặn đến giờ, như vậy chẳng phải là tiêu à? Ừ. Mọi người nhao nhao thảo luận. Huyền Nhã nghe mọi người bàn bạc, từ từ gục đầu xuống. Đột nhiên, trong phòng truyền ra một tiếng gọi ầm ĩ. Mẹ! Huyền Nhã không quan tâm tới gì nữa, lập tức yên lặng há mồm, chẳng biết nói câu gì đã trực tiếp vọt vào bên trong. Mọi người đứng ở bên ngoài, cách một cánh cửa nhưng tình hình bên trong sao có thể qua mắt được bọn họ. Cố Thanh Sơn phóng xuất thần niệm quan sát. Chỉ thấy trong căn phòng, chén nước trên bàn bị đánh đổ, bình thuốc rơi trên mặt đất. Một đứa trẻ 3 tuổi nằm ở trên giường, bệnh tật khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm hết lại. Tình hình của nó không được tốt lắm, bệnh có vẻ nặng. Thế nhưng nó rất kiên cường, yên lặng chịu đựng đau khổ, chỉ khi quá mức khó chịu mới gọi một tiếng mẹ. Huyền Nhã xoay quanh đứa trẻ. Nhưng mà nàng chỉ là quỷ hồn, nói bất cứ cái gì đứa trẻ cũng không nghe được, không cảm giác được. Nàng gấp đến mức khóc lên. Chúng ta đi vào giúp nó. Diệp Phi Ly nhấc chân đi vào. Trương Anh Hào ngăn cản hắn ta, thấp giọng nói. Một người xa lạ như cậu xông vào, không phải thần duệ, coi chừng dọa sợ con nhà người ta. Diệp Phi Ly nắm tay lại, nói, vậy làm sao bây giờ? Trương Anh Hào nói, đánh bất tỉnh, sau đó điều trị. Anh quá thô bạo. Diệp Phi Ly bất mãn nói. Cố Thanh Sơn nhìn một màn này, đột nhiên cảm giác được mình bị một đôi tay nhỏ bé níu lấy. Cúi đầu nhìn xuống, là Lora. Thanh Sơn. Lora nhìn hắn, thấp giọng nói, nó đã là một đứa bé mồ côi. Ừ. Chúng ta giúp nó một chút, được không? Được. Phía sau Cố Thanh Sơn, một thanh trường kiếm bay ra, hóa thành sơn nữ. Công tử, ta đi cho. Sơn nữ xung phong nhận việc. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, cô chưa từng làm mẹ, không biết làm thế nào. Làm không giống, sợ rằng còn gây ra phiền toái. Hắn vỗ vỗ vai Diệp Phi Ly, đưa Huyền Nhã trở về, ngoài ra, cho tôi một sợi tóc của nàng. À, được. Diệp Phi Ly kêu quỷ hồn trở về, sau đó phóng thi thể ra, nhổ một sợi tóc trên đầu đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm tóc, hỏi Diệp Phi Ly, cái này có thể cho tôi và Huyền Nhã thành lập một ít kết nối tâm linh không? May mắn anh là tu sĩ, linh giác tương đối mạnh, vậy nên mới miễn cưỡng có thể làm được, nhưng thời gian không dài. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1284, người bảo vệ cuối cùng, 1. Bao lâu? 10 phút. Được rồi. Lúc này Huyền Nhã đã bị gọi trở về. Cố Thanh Sơn và Huyền Nhã thông qua Diệp Phi Ly để thảo luận một hồi, hỏi vài chuyện về sinh hoạt ngày thường. Sau khi hai người trao đổi xong, Diệp Phi Ly phát động vong xuyên ly hồn câu, làm cho Cố Thanh Sơn và Huyền Nhã kết nối tâm linh. Cô nói một câu xem. Cố Thanh Sơn nói. Huyền Nhã nói một câu. Cố Thanh Sơn gật đầu, ý bảo mình có thể nghe. Huyền Nhã nhìn hắn chăm chú, bỗng nhiên tiến lên, ôm hắn một cái. Chúng ta bắt đầu. Cố Thanh Sơn nói. Huyền Nhã liền xoay người, đứng trước người hắn. Cố Thanh Sơn phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí, hóa thành Huyền Nhã. Hắn mở cửa, đi vào. Mấy người vẫn đứng ở ngoài cửa như cũ, yên lặng quan sát tình hình bên trong căn phòng. Đứa trẻ thấy mẫu thân trở về, ngạc nhiên kêu thành tiếng. Huyền Nhã lau nước mắt, nở một nụ cười. Cố Thanh Sơn học theo, cũng làm ra dáng vẻ tươi cười. Huyền Nhã nói một câu, Cố Thanh Sơn cũng theo đó nói một câu. Quỷ hồn có biểu cảm như thế nào, Cố Thanh Sơn cũng làm ra vẻ mặt giống như vậy. Quỷ hồn làm ra động tác ôm, Cố Thanh Sơn liền ôm đứa trẻ. Lúc đầu còn hơi trúc trắc, nhưng Cố Thanh Sơn đã nhanh chóng điều chỉnh xong, gần như đồng bộ với Huyền Nhã, biểu cảm cũng không có gì khác biệt. Hắn làm càng ngày càng thuần thục. Quỷ hồn vươn tay ra phía bàn. Cố Thanh Sơn cầm lấy cái chén. Quỷ hồn nhẹ giọng an ủi. Cố Thanh Sơn nói theo lời nàng. Quỷ hồn cúi đầu xuống. Cố Thanh Sơn cúi người hôn đứa trẻ một cái. Giờ khắc này, hắn chính là Huyền Nhã. Ngoài cửa, mọi người đều không lên tiếng. Cuối cùng đại ca không nhịn được, nói, hắn làm sao có thể diễn tốt như vậy? Đúng ra, ở trong xã hội loài người, hắn không thể có kinh nghiệm làm mẹ. Lora không khống chế được nước mắt, không ngừng lấy tay lau mặt. Nàng nhẹ giọng nói, bởi vì anh ấy cũng mồ côi. Cố Thanh Sơn có tổng cộng 10 phút. Hắn dùng 8 phút để trấn an đứa trẻ. Khi còn lại khoảng chừng nửa phút, hắn phóng ra linh lực thuật pháp, làm cho tiểu nam hài rơi vào trạng thái ngủ say. Đã đến giờ. Kết nối tâm linh giữa Cố Thanh Sơn và Huyền Nhã tách ra. Tất cả diễn ra một cách hoàn mỹ. Không có sơ hở. Khi hắn phát hiện mình không thể nghe thấy âm thanh của Huyền Nhã, liền giải trừ chúng sinh đồng điệu huyền bí. Nhìn vẻ sầu lo trên mặt Huyền Nhã, Cố Thanh Sơn thoải mái nói, yên tâm, đây chỉ là thật pháp giúp cho giấc ngủ của nó, không có hại, trái lại có thể giúp nó nghỉ ngơi tốt hơn, bệnh cũng sẽ nhanh khỏi. Huyền Nhã thở phào nhẹ nhõm. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở trên khuôn mặt đứa trẻ. Giây lát. Huyền Nhã mở miệng, không tiếng động nói gì đó. Diệp Phi Ly cẩn thận nghe xong, thuật lại, nàng nói nàng đã chết, không hề có bất kỳ nợ nần gì với quốc vương nữa, nhưng lại thiếu ân tình của anh. Cố Thanh Sơn cười nói, không cần khách khí, đổi thành người khác rơi vào tình cảnh như vậy, tôi cũng sẽ giúp một tay. Nàng hỏi chúng ta từ bên ngoài đến đây, mục đích là gì? Nói cho nàng biết, Mấy vạn năm trước chúng ta từng đánh rơi một món đồ tại đây. Huyền Nhã nghe xong, sắc mặt có vẻ nghi ngờ, nhưng rất nhanh, như là nhớ lại cái gì, dần dần rơi vào trầm tư. Bên trong gian phòng, những người khác đang nghỉ ngơi. Đại ca nhoài người nằm trên ghế. Lô Ra dùng vạn giới che chở. Thật lâu, hiện tại cũng mệt mỏi, nằm ở trên một cái xích đu, đang uống đồ uống tăng lực. Trương Anh Hào đứng ở trước bản đồ an hồn hương treo trên tường, cầm lấy một điếu thuốc, quay đầu lại thấy đứa trẻ ngủ say thì hậm hực cất điếu thuốc đi. Chẳng biết nghĩ đến cái gì, Trương Anh Hào đột nhiên hỏi, Huyền Nhã, cô đã chết rồi, sẽ không có ai tới lục soát nơi ở của cô chứ? Huyền Nhã bị kêu một tiếng, lúc này mới lấy lại tinh thần, chăm chú giải thích một phen. Nàng nói bề ngoài nàng chỉ là một bình dân tầm thường, chỉ có quốc vương đích thân phát ra mệnh lệnh nàng mới có thể hành động. Không có ai biết thân phận thật của nàng, sẽ không có vấn đề gì. Mọi người chợt bừng tỉnh. E rằng bốn vị chính thần cũng không đi thăm dò một nhân vật nhỏ như thủ hạ của quốc vương. Một nhân vật nhỏ đã bị giết chết. Nhiệm vụ thiết yếu của bốn vị thần bây giờ là phải nhanh chóng trấn an quái vật kia, nghĩ biện pháp lừa dối, đè sự kiện này xuống. Ở đây vẫn không an toàn, chúng ta nghỉ ngơi một chút, nhanh chóng đổi sang một nơi khác. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào nghiên cứu địa đồ trên tường, lên tiếng, yên tâm, tôi đang tìm, nếu không cậu cũng đến xem đi. Được. Cố Thanh Sơn nói xong liền đi qua. Lúc này Diệp Phi Ly nói, Thanh Sơn, nàng kêu anh chờ một chút. Cố Thanh Sơn dừng bước. Huyền Nhã đi tới, nhìn hắn, không tiếng động nói ra một phen. Diệp Phi Ly nói, nàng nói trước đây ra sức vì nước, việc đã làm xong, nàng chỉ cầu quốc vương một việc, đó là nếu nàng có chuyện gì bất trắc, xin quốc vương chăm sóc cho con của nàng. Nhưng từ lúc nàng chết đi cho tới bây giờ, đã mấy giờ trôi qua, vẫn không có ai đến đây hỗ trợ chăm sóc con trai của nàng. Ngược lại, chỉ có anh giúp nàng. Vừa nói đến đây, Trương Anh Hào bỗng nhiên búng tay một cái. Có người đến. Anh ta thấp giọng nói. Lô Ra hiếu kỳ hỏi, làm sao anh biết? Bọn họ động vào không khí anh bố trí. Không khí cũng có thể bố trí. Đương nhiên. Cố Thanh Sơn, quyết định nhanh một chút. Tôi đã bố trí một ít vật ở đầu đường, sẽ khiến bọn họ chú ý, nhưng kéo dài không được lâu lắm. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một giây, nhẹ giọng nói, cũng thật kỳ quái, chúng ta xem trước một chút lại nói. Mấy phút sau, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Ngay sau đó, cánh cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Hai gã thân mặc chiến giáp màu đen lặng yên không tiếng động lướt vào gian phòng. An toàn. Không có ai. Hai người quan sát bốn phía, thấp giọng nói. Bên trong gian phòng, tất cả vẫn như thường, duy chỉ có một đứa bé 3 tuổi đang ngủ. Điều này khiến cho bọn họ thoáng yên tâm. Nhưng mà bọn họ không hề biết, mấy người Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Đại Ca, thậm chí linh hồn của Huyền Nhã, đều đang chạm vào Lô Ra đứng ở góc tường. Mấy người yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Một người bỗng nhiên thở dài nói, đáng tiếc, một nhân thủ trung thành mà hữu dụng như vậy, lại trực tiếp rơi vào tay địch, còn trực tiếp bị giết chết. Đúng là đáng tiếc. Gia tộc nàng đã suy tàn, hiện tại chúng ta phải xóa hết mọi dấu vết tồn tại của nàng, mất công bệ hạ gặp phải phiền phức. Đúng vậy, còn có tên nghiệt chủng này, không thể để cho nó sống. Xử lý như thế nào? Quy tắc cũ, ngươi diệt khẩu, ta phóng hỏa. Được. Hai người nói xong liền hành động. Bất thình lình có người vỗ lên vai bọn họ. Bọn họ lập tức phát hiện mình không thể cử động. Một giây kế tiếp, bọn họ chỉ cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, ngã xuống đất hôn mê. Lô Ra thu hồi chiếc dù. Mấy người xuất hiện. Cố Thanh Sơn thu lại trường kiếm, áy náy nói với Huyền Nhã. Vừa rồi không thể giết bọn họ, bởi vì quái vật kia vô cùng mẫn cảm đối với linh hồn và cái chết. Bên này vừa có người chết, nó sẽ cảm nhận được ngay. Huyền Nhã gật đầu. Nàng thất hồn lạc phách, tựa như mất đi sức sống, lại như vừa buông xuống gánh nặng. Xem ra trong lòng nàng đã triệt để mất đi chút tín nhiệm sau cùng dành cho quốc vương. Huyền Nhã vẫy vẫy tay với Cố Thanh Sơn. Nàng bảo anh đi theo nàng. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn theo Huyền Nhã đi tới trước kệ sách. Nàng chỉ một quyển sách. Cố Thanh Sơn lấy quyển sách kia xuống. Huyền Nhã nói một câu. Trang thứ 653, dòng thứ 9, câu nói thứ 2, đọc ra. Diệp Phi Ly thuật lại. Cố Thanh Sơn mở sách ra, lật tới một tờ, tìm được câu nói kia. Tuy rằng không biết đây là đang làm gì, nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn hiểu rõ, Huyền Nhã sẽ không hại mình. Hắn giọng một cái, dựa theo sách thì thầm, kiểm tra khế ước. Trong không trung, bỗng nhiên có một quyển trục tản ra ánh sáng màu vàng xuất hiện. Quyển trục lơ lửng bất động, ánh sáng màu vàng chiếu vào Huyền Nhã. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1285, người bảo vệ cuối cùng, 2. Giây lát. Quyển trục vang lên một thanh âm tràn ngập vẻ thần thánh. Vương thất đã phản bội lời thề ngày xưa, hạ thủ với truyền nhân của gia tộc người bảo vệ. Lời thề vì vậy mà tan vỡ. Từ nay về sau, người hộ vệ vương quốc không cần thực hiện khế ước nữa. Hai đạo xiềng xích màu vàng hiện lên trên linh hồn của Huyền Nhã, sau đó lập tức triệt để vỡ vụn. Quyển trục màu vàng cũng hóa thành đốm sáng lấm tấm, từ từ biến mất không thấy. Vẻ mặt Huyền Nhã tựa như vừa trút được gánh nặng, nàng thản nhiên nói ra một tràng. Nàng nói từ xưa gia tộc nàng là cận vệ cho vương thất, có các loại thần kỹ hộ vệ. Đến thế hệ của nàng, nàng lại yêu vương tử. Sau khi nàng mang thai con của vương tử vô tình bỏ rơi nàng. Nhưng căn cứ vào khế ước thượng cổ, đây không tính là một phần của lời thề, cho nên nàng phải tiếp tục lời thề làm việc cho vương thất. Mãi cho đến lúc nãy, vương thất có ý đồ giết chết đứa bé này. Lời thề thượng cổ cũng vì vậy mà tan vỡ. Từ giờ trở đi, mặc dù chỉ có linh hồn, nhưng nàng và con nàng đều tự do. Cố Thanh Sơn nghe xong bùi ngùi thở dài. Hắn khép quyển sách lại, nghiêm túc nói, như vậy cũng tốt. Huyền Nhã gật đầu, đi tới góc tường, chỉ một con rối đã hư hại. Đây là món đồ chơi của con nàng lúc một tuổi, hiện tại con nàng đã lớn, từ lâu đã không chơi thứ này nữa. Cố Thanh Sơn hiểu ý, đi lên trước, ngắm nghía rồi cầm lên. Huyền Nhã giơ hai tay, làm động tác xé mở. Cố Thanh Sơn liền xé con rối ra. Len ken. Một chiếc nhẫn bạc rơi xuống mặt đất phát ra thanh âm va đập của kim loại. Cố Thanh Sơn ngoắt tay, chiếc nhẫn bạc liền nằm vào trong tay hắn. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ phát sáng lập tức xuất hiện. Ngài chiếm được chiếc nhẫn bảo vệ của thế giới tầng trong. Đây là chiếc nhẫn đặc biệt được rèn để truyền thừa bí mật khi thế giới tầng trong bị hủy diệt triệt để. Lời thề bảo vệ trói buộc trên chiếc nhẫn này đã bị phá vỡ, ngài có thể kích hoạt nó mà không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào. Điều kiện duy nhất là ngài phải biết chú ngữ tương ứng. Đọc chú ngữ lên, mới có thể mở nó ra. Huyền Nhã nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn bạc, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nàng nhẹ nhàng nói một câu. Diệp Phi Ly thuật lại, nàng bảo anh niệm một câu, ta không sợ. Cố Thanh Sơn cầm nhẫn, thì thầm, ta không sợ. Vừa dứt lời, chiếc nhẫn màu bạc bỗng nhiên bộc phát ra một vầng sáng rừng rực thánh khiết, nhanh chóng bao phủ cả người Cố Thanh Sơn. Chiếc nhẫn đã được kích hoạt. Vầng sáng màu bạc triệt để bao lấy Cố Thanh Sơn. Hắn vẫn không nhúc nhích, đứng yên trong ánh sáng đó, không hề làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Lô Ra khẩn trương hỏi. Chiếc nhẫn này của cô có vấn đề gì sao? Diệp Phi Ly chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Huyền Nhã hỏi. Huyền Nhã lắc đầu, nói một đoạn. Diệp Phi Ly nghe xong liền thuật lại với mọi người. Nàng nói Cố Thanh Sơn đang tiếp nhận một ít bí mật của thời đại trước, không có chuyện gì. Trương Anh Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Nhã, nói, hừ, dựa vào cái gì mà bảo ta tin tưởng cô, cái nhẫn này của cô nhất định. Đại ca khoát khoát tay, xen lời anh ta, yên tâm. Trương Anh Hào nhìn sang phía hắn ta. Đại ca nhìn có vẻ hơi uể oải, lại có chút bi thương không rõ. Không có chuyện gì, đúng là hắn đang tiếp thu một ít chuyện. Nếu như hắn muốn làm gì đó trong một thế giới như An Hồn Hương thì nhất định phải hoàn thành quá trình này. Đại ca nói bổ sung, đây là một loại xác nhận thân phận. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ thôi sao? Chờ đi, dù sao hiện tại cũng chẳng thể làm gì khác. Nói xong, đại ca trở về nằm trên ghế tựa. Mấy người đối mặt nhìn nhau, một lần nữa tập trung ánh mắt trên người Cố Thanh Sơn. Hắn không có động tĩnh. Có ánh sáng làm nền. Hắn rõ ràng cách mọi người rất gần, lại tựa như xa không thể với tới. Trong nháy mắt khi chiếc nhẫn được kích hoạt, Cố Thanh Sơn cảm giác mình tiến vào một mảnh tối tăm. Bóng tối kéo dài. Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm. Vào một ngày nào đó đầy sao rơi, đế quốc vạn thần nghênh đón ngày tận thế. Bóng tối tan đi. Cố Thanh Sơn chợt thấy ánh sao đầy trời bỗng nhiên rơi thẳng xuống đại địa. Đại địa rên ra. Nói không rõ vì sao, trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một nỗi sợ hãi. Loại sợ hãi này không phải vì đầy sao rơi xuống, mà bởi vì một nỗi kinh hoàng khó có thể nói trong đại địa. Mặc dù Cố Thanh Sơn không thể nhìn thấy tận mắt, nhưng cảm giác này trực tiếp xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi này đang dần đâm sâu vào cốt tủy. Hình ảnh nhoáng lên một cái. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một tòa cung điện, toàn bộ cung điện không ngừng bay nhanh về phía bầu trời, tựa như có vật gì đang truy đuổi phía sau. Trong cung điện, chật ních những chiến sĩ toàn thân áo giáp. Một người đàn ông đầu đội vương miện ngồi ở trên ghế, nhìn khắp bốn phía hỏi, trên trời còn lại mấy ngôi sao? Có người bẩm báo, bệ hạ, đều chết hết, toàn bộ đều chết hết. Báo. Một bóng hình bay tới từ bầu trời bên ngoài cung điện, rơi vào trong đại điện. Người này dáng vẻ mệt mỏi, cả người đều là vết thương, thở gấp nói, còn có vài vị thần không chết, ta vừa mới thấy thần tri thức mang theo hoàng thất đế quốc tinh huy, đã phá vỡ vách ngăn thế giới, bỏ chạy tới dòng chảy hư không hỗn loạn. Dòng chảy hư không hỗn loạn. Một gã cường giả không cam lòng nói, thần linh sao lại như vậy, trong dòng chảy hư không hỗn loạn có vô số quái vật kinh khủng, có vài quái vật ngay cả thần linh cũng không thể nào đối phó. Một gã cường giả khác nói, không sao. Chúng ta còn có chủ nhân của vực sâu Vĩnh Hằng, người đứng đầu vương miện ngôi sao. Hắn đã chủ động từ bỏ thân phận loài người, hóa thân làm ma tại vực sâu. Hắn là quái vật mạnh nhất. Mọi người đều yên lặng. Nhắc tới người kia, dường như tâm tình của mọi người đều trở nên phức tạp. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết. Giống như là một tín hiệu. Tử vong bắt đầu lan tràn. Vô số tiếng kêu thảm thiết của sinh linh dần dần giăng đầy hư không, không hề gián đoạn. Người đàn ông đầu đội vương miệng thở dài nói, hiện tại xem ra tử thần nói đúng, đế quốc vạn thần đã sắp diệt vong, may mắn là chúng ta được thần sinh mệnh che chở. Hắn cúi đầu, trong tay nắm một chiếc nhẫn vàng. Lúc này bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Âm. Tiếng vang to lớn làm chấn động khắp nơi, ảnh hưởng đến toàn bộ không gian. Phía ngoài cung điện là một mảnh tối tăm. Cố Thanh Sơn có thể xuyên qua bóng tối nhìn thấy chúng sinh muôn hình vạn trạng. Tất cả sinh mạnh đều toàn lực đuổi đến từ dưới bầu trời. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi, dựa vào bản năng liều mạng cầu sinh mà đuổi theo vào chỗ sâu trong bầu trời. Lúc này người đàn ông đầu đội vương miệng sắc mặt thay đổi, quát to, không còn thời gian, chúng ta lập tức đi vào dòng chảy hư không hỗn loạn. Hắn ta đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón tay. Chiếc nhẫn sáng lên, phóng xuất ra một tia sáng vàng nhẹ. Bao phủ tòa cung điện bên trong. Cung điện bị vây trong ánh sáng màu vàng, tựa như nhận được chỉ dẫn nào đó, phát ra một tiếng nổ vang rồi phá mở một lỗ hổng trong hư không, chỉ thoáng chốc đã biến mất khỏi thế giới này. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Cố Thanh Sơn nhìn lại phía sau cung điện. Chỉ thấy hết thảy những chúng sinh liều chết chạy thục mạng này đều cứng đờ giữa không trung. Đáng tiếc, tốc độ của bọn họ còn thua xa cung điện. Cho nên bọn họ đều chết hết. Muôn hình vạn trạng thi thể ngổn ngang đầy trời, từ từ hình thành một biển thi thể. Hình ảnh tối sầm. Rồi lại chuyển. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn ở trong cung điện nọ. Chỉ thấy cung điện tọa lạc trên đỉnh núi cao, có những ngọn núi bao quanh, không còn trong tình thế nguy nan nữa. Hắn lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông đầu đội vương miện. Hắn ta ngồi trên vương tọa ở trên cao, cả người đều là máu, hấp hối nhìn ba gã cường giả mặc chiến giáp phía dưới. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1286, cái chết của vạn thần. Thần sinh mệnh đã rơi xuống từ trong hư không, ta cũng theo đó tiến nhập vào trạng thái ngủ say vĩnh hằng. Các ngươi là tín đồ thành kính của thần linh, cũng là người bảo vệ trung thành nhất của ta. Hôm nay ta cùng các ngươi hạ lời thề ngay tại chỗ này. Mong các ngươi thay ta bảo vệ an hồn hương. Bảo đảm kéo dài huyết mạch hoàng gia, mà hoàng gia cũng sẽ vĩnh viễn che chở các ngươi, vĩnh viễn không làm hại con cháu của các ngươi. Hắn ta giơ tay ném đi. Ba chiếc nhẫn bạc bay ra ngoài, rơi vào trước mặt ba tên cường giả. Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Nếu như các ngươi bằng lòng tuân thủ lời thề trên thì hãy mang chiếc nhẫn này vào. Sắc mặt ba gã cường giả trở nên nghiêm nghị. Sau đó, ba người nhận lấy, đeo vào ngón tay. Người đàn ông đầu đội vương miệng yên lặng chăm chú nhìn một màn này, miễn cưỡng nở ra nụ cười vui vẻ. Hắn ngồi trên vương tọa, chút hơi thở cuối cùng, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Hình ảnh mất đi. Cố Thanh Sơn phát hiện mình về tới căn phòng nhỏ. Hắn lâm vào trầm mặc một lúc lâu. Hai hình ảnh vừa rồi thực sự bao hàm quá nhiều tin tức, hắn cần thêm chút thời gian để tiếp thu. Qua một lúc lâu, Cố Thanh Sơn nhìn Huyền Nhã hỏi, đế quốc vạn thần là chỗ nào? Huyền Nhã nói một đoạn rất dài. Diệp Phi Ly vừa nghe vừa thuật lại, ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn, nó được gọi là thế giới tầng trong. Khi thế giới tầng trong bị hủy diệt, các thần linh với số lượng nhiều như sao trên trời đã rơi xuống, chỉ có 7 vị thần linh mang theo thần quốc của bọn họ, thành công thoát khỏi ngày tận thế đáng sợ. Nhưng mà trong dòng chảy hư không hỗn loạn cũng không an toàn. 7 vị thần linh tranh đấu với các loại quái vật kỳ lạ rất nhiều năm, cuối cùng từng người đều ngã xuống. Nhưng mà bởi các thần linh không ngừng chiến đấu, quái vật trong hư không cũng giảm đi rất nhiều. Từ lâu các thần linh đã dự cảm được cái kết của mình, liền ký kết khế ước cùng 4 vị cổ thần trong dòng chảy hư không hỗn loạn là địa, thủy, hỏa, phong của tứ trụ, phong bế thần quốc của bọn họ một cách triệt để, chỉ cầu chúng sinh trong thần quốc có thể sống sót và sinh sôi nảy nở. Vốn dĩ thần quốc căn bản không thể tồn tại trong dòng chảy hư không hỗn loạn, nhờ thần linh đánh một trận cuối cùng, rốt cuộc mới miễn cưỡng tiếp tục tồn tại. Mãi cho đến vạn năm trước, một thẻ bài xuất hiện ở trên tế đàn thần linh của hoàng thất. Khi lá bài này hạ xuống, sức mạnh bộc phát chấn động mãnh liệt, xuyên thấu phong ấn chúng thần. Sức mạnh này chấn động dòng chảy hư không hỗn loạn ở xung quanh, khiến cho một tên khủng bố men theo sức mạnh này tìm được an hồn hương. Nó là kẻ địch của thần sinh mệnh, là một tồn tại có thể so với thần linh trong hư không, đã từng bị chư thần hiệp lực đã thương trong thần chiến, vẫn chưa hồi phục lại. Đợi được 7 vị thần linh biến mất, 49 thần không rảnh để ý đến nó mới lén lút xuất hiện lần nữa, muốn tìm cơ hội báo thù. Nó đi theo tấm thẻ bài kia tiến nhập an hồn hương. Mà tồn tại trong thẻ bài này không đủ mạnh, không thể chống lại sức mạnh kinh khủng của con quái vật này, đành phải từ bỏ thẻ bài của mình, một mình rời khỏi thế giới của chúng ta. Thẻ bài của nàng bị con quái vật kia lấy đi, dùng một sức mạnh kỳ quái mà chúng ta không thể hiểu được chia nó làm 4 phần, sau đó trao cho 4 thần duệ phản bội, giả mạo thần linh để hành sự. Về phần tồn tại trong thẻ bài, trước khi đi nàng đã từng nói với hoàng thất, nàng đến 900 triệu tầng thế giới đợi một người giáng sinh. Chỉ có người kia mới có thể cứu nàng. Cố Thanh Sơn nghe đến đó, giống như đã ý thức được điều gì. Hắn nỗ lực duy trì bình tĩnh hỏi, nàng có nói tên của nàng hay không? Có. Nàng đã từng là thủy thần, nhưng để phân biệt với 49 thần, cũng vì để che giấu tung tích trong 900 triệu tầng thế giới, nàng đã thay đổi tên. Tên của nàng là Hắc Hải. Nghe được cái tên Hắc Hải này, Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Thì ra là thế. Nói như vậy, hết thảy đều trở nên dễ hiểu. Mình phải cứu nàng. Hiện tại nàng là hy vọng duy nhất để chống lại linh hồn tim tiếu giả. Cảm tạ cô đã cho ta biết nhiều chuyện như vậy. Cố Thanh Sơn chân thành nói lời cảm ơn với Huyền Nhã. Nếu như không phải Huyền Nhã chủ động báo cho biết, sợ rằng mình phải mất rất nhiều công sức mới có thể thăm dò được chuyện này. Dù sao thì những thứ này đều là bí mật của An Hồn Hương. Tỷ như kết cục của thế giới tầng trong, chuyện 7 vị thần rơi xuống, Hắc Hải rời đi. Những việc này đều là bí mật mà người bình thường không thể biết được, trong toàn bộ An Hồn Hương, phỏng chừng chỉ có hoàng thất và người bảo vệ mới được biết. Nàng nói nàng mới phải cảm tạ anh, đó chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ nàng có thể làm mà thôi. Huyền Nhã gật đầu, nói tiếp. Diệp Phi Ly vừa nghe vừa thuật lại. Trải qua sự tuyên truyền của 4 vị thần, bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng sau khi chết, linh hồn sẽ được dẫn đi, tiến nhập vào thiên quốc chân chính. Họ không biết đây đều là hiện tượng giả mà quái vật làm ra. Kỳ thực hiện tại bất cứ người nào chết đi, linh hồn sẽ bị nó thôn phệ. Hoàng thất tuy nắm bộ toàn bộ thế giới nhưng không phải đối thủ của 4 vị thần, càng không phải là đối thủ của con quái vật kinh khủng kia, vậy nên chỉ có thể gắng kéo dài hơi tàn. Cố Thanh Sơn ngắt lời Diệp Phi Ly. Khó hiểu hỏi, nếu quái vật kia cường đại như vậy, vì sao không trực tiếp tiêu diệt hoàng thất? Trước đây quái vật kia dùng một loại phương thức kỳ dị để lẻn vào An Hồn Hương. Nó thôn phệ pháp tắc tử vong của An Hồn Hương rồi sử dụng chính nó để thay thế, cuối cùng thành công lẻn vào thế giới này. Nó nắm trong tay vận mệnh của toàn bộ linh hồn sau khi chết trong thế giới này. Thế nhưng cho đến sau khi trở thành pháp tắc tử vong của thế giới này, nó mới phát hiện ra hoàng thất có biện pháp hủy diệt triệt để toàn bộ an hồn hương. Cố Thanh Sơn lộ vẻ hiểu rõ. Nếu như toàn bộ thế giới hủy diệt, vậy pháp tắc này cũng sẽ hủy diệt. E rằng con quái vật này không đến mức bị trực tiếp giết chết, nhưng chí ít thì cũng bị thương rất nặng. Bản thân nó đã bị chúng thần hiệp lực đã thương, khẳng định không muốn bị thương nặng lần thứ hai. Quả nhiên Diệp Phi Ly tiếp tục thuật lại, khi con quái vật kia phát hiện điểm này thì hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể tạm thời chấp nhận để hoàng thất tiếp tục tồn tại. Quái vật kia phải nâng đỡ 4 tên thần linh giả mạo để nắm quyền thế trong tay. Nhưng đối với hoàng thất, quái vật vẫn không dám làm quá mức, bằng không một ngày hoàng thất hạ quyết tâm ngọc đá cùng tan, nó sẽ rơi vào kết cục chẳng tốt đẹp gì. Ta hiểu được. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Lô Ra nhìn hắn, rầu rĩ hỏi, Cố Thanh Sơn, chúng ta làm sao bây giờ? Giết 4 tên thần linh giả mạo, lấy từng mảnh vỡ của thẻ bài về. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào nói tiếp, quái vật kia thì sao? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, chúng thần chưa từng giết chết được nó, chúng ta đương nhiên tránh được thì tránh đi. Trương Anh Hào nghe xong, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, anh ta mới lên tiếng. Trong chuyện này có quá nhiều việc không chắc chắn, 4 tên kia đều mạnh hơn chúng ta, con quái vật kinh khủng kia lại hóa thân thành một bộ phận của thế giới này. Cậu nghĩ chúng ta có thể tránh nó? Cố Thanh Sơn thở dài nói, chỉ có chúng ta đương nhiên không được, cho nên chúng ta cần giúp đỡ. Quốc vương. Đúng. Tôi không thích hắn. Nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể hợp tác với hắn. Ôi, thành thật mà nói, người giống như hắn ấy. Thực sự không phải đồng bọn tốt nhất để hợp tác. Trong lời hai người nói, đều có vẻ do dự. Ánh mặt bọn họ rơi vào trên người đứa trẻ đang ngủ say. Đứa bé vẫn đang ngủ. Lúc này Huyền Nhã còn nói thêm một đoạn. Diệp Phi Ly thuật lại, nàng nói mấy người phải nhớ kỹ một việc, trên thế giới này, mỗi một vị thần duệ trời sinh đều có thể thức tỉnh một loại thần kỹ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1287, đến đây. Hắn ta nói tiếp, có lẽ cũng có người không cường đại nhưng thần kỹ lại vượt qua sức mạnh hạn chế, uy ực vô cùng. Hơn nữa, quốc vương an hồn hương thế hệ này là vị quốc vương mạnh nhất trong tất cả các thế hệ, nàng nói các người nhất định không thể khinh thường, nếu không sẽ hỏng việc. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, hiểu, tôi muốn hỏi thêm một chút, nàng có biết thần kỹ của quốc vương là gì không? Nàng nói thần kỹ của quốc vương thế hệ này chính là khiếu thiên bách thân, thần kỹ này có thể giúp cho quốc vương mượn thần kỹ của các vị quốc vương đời trước. Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào. Quả nhiên là quốc vương mạnh nhất. Lô Ra nói. Cấp. Cấp. Cấp. Bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cố Thanh Sơn nhìn phía Trương Anh Hào. Trương Anh Hào lắc đầu, ý bảo bẫy rập mình bố trí bên ngoài vẫn chưa phát động. Cũng không phát hiện có người đến đây. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra ngoài, không thấy bất cứ thứ gì. Cấp. Cấp. Cấp. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đột nhiên, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Lô Ra đều không thể động. Bọn họ giống như bị vây ở trong không gian chật hẹp, ngay cả cử động cánh tay một chút cũng không được. Cố Thanh Sơn cũng cảm nhận được không gian bốn phía co rút kịch liệt. Không gian đè ép thân thể của hắn. Đồng thời toàn bộ ngưng kết thành bức tường vô hình, tựa như sắp để lại cho hắn đúng một mảnh đất nhỏ để dung thân. Đột nhiên, hai mắt Cố Thanh Sơn hình như có cảm giác, chợt bộc phát ra một dòng khí lưu vô hình, làm không gian đang co rút kịch liệt này tách ra. Không cần tốn nhiều sức lực. Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ. Trong hư không, một giọng nói cũng bất ngờ vang lên. Ôi! Lúc giọng nói này vang lên, Đại Ca Nang nằm trên ghế đã đứng dậy, đứng ở bên người Cố Thanh Sơn. Đây là khóa thứ nguyên môn, thần kỹ hệ âm, có thể khiến cho mọi người bị phong tỏa trong không gian, không thể di chuyển. Đại ca thấp giọng nói. Vậy sao? Nghe có vẻ rất lợi hại. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Trên giao diện chiến thần, hai hàng chữ nhỏ phát sáng nổi lên. Do kết hợp sức mạnh của cả hỗn độn, song song, thế giới tầng trong, địa kiếm và lực lượng của địa, thủy, hỏa, phong. Đồng thuật trong thế giới của ngài đã phá vỡ thần kỹ, khóa thứ nguyên môn. Đồng thuật trong thế giới của ngài vẫn đang tích góp sức mạnh. Cố Thanh Sơn đảo qua thần niệm, tâm ý khẽ động. 4 thanh trường kiếm di chuyển phía sau lưng hắn. hắn vươn tay cầm thiên địa song kiếm. Động sát khí. Đối phương không chào hỏi, trực tiếp xuất thủ vây khốn Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Lora. Đây là một loại thăm dò bao hàm ác ý. Nếu như toàn bộ mọi người đều bị nhốt, sợ rằng đối phương sẽ cho rằng không có chút uy hiếp nào, coi như không có giá trị, sau đó trực tiếp bị giết chết. Cố Thanh Sơn nhìn hư không, hờ hững nói, đây là kiểu gõ cửa thiếu lễ phép nhất mà ta từng nghe, nếu như muốn chết thì vào đây. Hắn đã bị chọc giận. Kế tiếp chỉ cần đối phương dám can đảm ra tay, cho dù Cố Thanh Sơn phải hao hết hơn 1 triệu hồn lực còn lại cũng phải giết hắn ta ngay tại chỗ. Dường như cảm nhận được sát ý, hư không rơi vào trầm mặc. Thật là làm cho người ta bất ngờ, ngoại trừ sứ đồ lưu vong, vẫn còn một người có thể chống lại thần kỹ của ta. Một giọng nói khó hiểu lẩm bẩm vang lên. Trong hư không, một gã đàn ông đầu đội vương miện, mặc trường bào đỏ thẫm hoa lệ đi tới. Quốc vương An Hồn Hương. Xin tha thứ cho ta thất lễ, dù sao ta muốn biết rốt cuộc là hạng người gì đã đánh bất tỉnh thuộc hạ của ta. Quốc vương tràn đầy áy náy nói. Hắn ta lại nhìn hai gã thuộc hạ nằm té ngã trên mặt đất, lẩm bẩm, đầu năm nay, người hữu dụng càng ngày càng ít. Cố Thanh Sơn nhìn theo hắn ta, phát hiện hắn ta không thể trông thấy quỷ hồn Huyền Nhã. Sắc mặt Huyền Nhã trắng bệch, vội vội vàng vàng nói gì đó với Cố Thanh Sơn. Thế nhưng Diệp Phi Ly bị giam cầm trong một không gian đặc thù, không thể kịp thời truyền đạt ý của nàng. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, lập tức cảm ứng được một sự kiện nào đó. Sơn nữ. Hắn chợt quát lên. Dạ, công tử. Giọng nói của Sơn nữ vang lên. Trường kiếm tựa thu thủy bay vút tới trước giường, chợt bộc phát ra kiếm ảnh màu đen. Bí kiếm, hòa ảnh. Chỉ nghe một tiếng keng. Thanh thúy vang lên. Trong hư không tựa như có cái gì đó bị chém nát. Trường kiếm thu lại toàn bộ kiếm quang, treo lơ lửng trên giường, bảo vệ đứa trẻ đang ngủ say. Lục giới thần sơn kiếm phá vỡ hết thảy mọi pháp tắc. Để nó bảo vệ cho đứa trẻ, chắc là không có vấn đề. Huyền Nhã nhìn một màn này, thở phào nhẹ nhõm một cái. Ánh mắt quốc vương rơi vào trên trường kiếm, mày nhăn lại. Hắn ta nói bằng giọng điệu khó hiểu, thật là làm cho người ta bất ngờ. Nàng rõ ràng đã chết, các ngươi che chở con trai của nàng như thế, là bởi vì đã ký kết thỏa thuận bí mật gì với nàng sao? Cố Thanh Sơn nói, người có thể ước với nàng chính là ngươi, chứ không phải ta. Kỳ thật chúng ta cũng thật bất ngờ, dù sao kiểu ra tay giết một đứa trẻ đang ngủ say thế này, người bình thường không làm được. Quốc vương im lặng, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Cố Thanh Sơn đã nghĩ hắn ta sẽ lập tức ra tay. Thế nhưng công kích cũng không hề xuất hiện. Ngươi thì biết cái gì, đó là một nghiệt chủng, là chuyện riêng của hoàng thất chúng ta, không hề liên quan tới người ngoài như ngươi. Quốc vương nói. Ánh mắt quốc vương chuyển sang nhìn đại ca, giọng nói thư thái, người đứng đầu vương miện ngôi sao, hình như ngươi bị thương rất nặng, vậy mà còn có thể chống lại thần kỹ của ta, đúng là ngoài dự liệu của ta. Trên mặt quốc vương lần nữa khôi phục dáng vẻ tươi cười, nhìn sang hai người. Hai vị. Không nên quản chuyện nhỏ này, vừa rồi các ngươi đã chứng minh thực lực của bản thân. Kế tiếp, chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau, bàn về tình hình trước mắt. Có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác. Cố Thanh Sơn và đại ca nhìn nhau. Chúng ta cũng đang có ý đó. Hai người đồng thanh nói. Lời còn chưa dứt, đại ca đã xông tới. Cuốn sách của hắn ta vốn mở ra một trang, hắn dùng một tay nắm. Nhanh chóng gọi thứ gì đó ra. Cố Thanh Sơn lại chẳng biết đi đâu. Sắc mặt quốc vương có vẻ trào phúng, đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên sắc mặt lại thay đổi. Hắn ta phát hiện mình bị giam cầm trong phá thứ nguyên môn. Đây chính là thần kỹ mình mượn dùng của quốc vương đời trước, giờ lại vây khốn chính mình. Trong hư không, một thanh âm hưng phấn vang lên. Vèo vèo vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống. Một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa mang theo tia sáng sắc bén bạo ngược bay thẳng đến cổ quốc vương. Quốc vương nhìn lôi điện trên thân địa kiếm, sắc mặt cũng biến đổi. Một kiếm này uy lực không tính là lớn, nhưng lại mang đến cho hắn ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Quốc vương đột nhiên mở miệng, hung hăng phun ra một ngụm khí đen nghênh đón trường kiếm. Rõ ràng là Cố Thanh Sơn ra kiếm trước, nhưng quốc vương lại công kích nhanh hơn mấy bậc. Đây là chênh lệch thực lực. Trong giây lát, Cố Thanh Sơn không do dự tiếp tục chém trường kiếm xuống. đại ca đã di chuyển đến khoảng cách thích hợp để thi triển thuật pháp, quát lớn, thánh linh chi hộ. Quyển sách trên tay hắn ta phát ra âm thanh rung động. Trước mặt Cố Thanh Sơn, một tên quái vật nhiều sừng không biết tên đã được đại ca triệu hoán ra. Quái vật này mở miệng một cái, nuốt vào toàn bộ khí đen. Quái vật hét thảm một tiếng, tức thì biến mất. Nhờ quái vật do đại ca triệu hoán giúp đỡ, Cố Thanh Sơn căn bản không cần né tránh. Hắn chỉ cần hướng về phía trước. Chém. Thần thông lôi điện, kinh mộng. Quốc vương trúng một kiếm này, lập tức không thể động đậy. Cố Thanh Sơn vung ra kiếm thứ hai, chém đứt tay chân của đối phương. Lúc này đại ca chợt quát lên, lui. Cố Thanh Sơn lắc mình biến mất. Trong nháy mắt, lại một quốc vương xuất hiện trong hư không, đưa tay về vị trí Cố Thanh Sơn vốn đứng ở đó. Kết rạng không gian màu đen xuất hiện trên bàn tay y, bốn phía biến thành một mảnh hư vô. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1288, người bất tử. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, lần này nếu như đánh vào trên người Cố Thanh Sơn, có thể trực tiếp đánh nát hắn. May là Cố Thanh Sơn đã tránh đi. Quốc vương thứ hai cũng không đuổi theo mà rơi xuống, hợp thành một thể với vị quốc vương thứ nhất. Tay chân của quốc vương khôi phục như lúc ban đầu. Cố Thanh Sơn nhìn một màn này, tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không lãng phí thời gian. Hắn xuất hiện ở bên người Trương Anh Hào, vung kiếm chém nát vòng khóa đang giam cầm đám người Trương Anh Hào. Lô ra trực tiếp biến mất. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào vươn tay ra hư không, cũng theo đó biến mất. Ở phía đối diện, quốc vương hứng thú nhìn bọn họ. Tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng các ngươi có năng lực đặc thù rất tốt. Quốc vương làm ra dáng vẻ tươi cười, cố ý thở dài nói, có điều thật đáng tiếc, kiếm đầu tiên vừa rồi là cơ hội duy nhất của các ngươi, sao các ngươi không trực tiếp giết ta? Ta đoán các ngươi đã hiểu pháp tắc tử vong của thế giới này, đó chính là một khi có người chết, quái vật kia sẽ lập tức phát hiện. Dưới cơn thịnh nộ của nó, nơi này sẽ lập tức bị phá hủy triệt để. Phải không? Đại ca nói tiếp, không chỉ có như vậy, ta vừa thấy ngươi thi triển thần kỹ linh hồn thế mệnh. Cái gọi là linh hồn thế mệnh, chính là thông qua điều kiện khắc nghiệt nào đó, để cho linh hồn của hắn sống nhờ trên người ngươi. Khi ngươi bị giết chết sẽ có một linh hồn chết thay ngươi, còn ngươi thì bình yên vô sự. Cố Thanh Sơn trong lòng khẽ động. Quốc vương lại bình thản gật đầu, chính xác, ta biết là ngươi đang nói cho đồng bọn của ngươi nghe, thế nhưng làm vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì sao? Đại ca hỏi. Bởi vì ta đã thu thập rất nhiều hồn phách sống nhờ trên người ta, bây giờ ta có tổng cộng 999 cái mạng. Quốc vương lại nhìn phía hai người, muốn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của bọn họ. Thế nhưng y phải thất vọng rồi. Hai người đối diện không có chút biểu cảm nào. Quốc vương tiếp tục nói, các ngươi xem, đến giết ta mà các ngươi cũng không dám, hơn nữa giết cũng không chết. Nhưng nếu như ta muốn giết các ngươi thì có thể lập tức làm được, hơn nữa còn không phải kiêng dè chút nào. Quả thực lợi hại. Cố Thanh Sơn khen. Quốc vương khoanh tay nói, cho nên ta còn chưa toàn lực xuất thủ là bởi vì không muốn gây ra động tĩnh lớn, dẫn những tên kia tới. Cẩn thận như vậy, là có ý đồ gì? Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên ta cần các ngươi phải phục vụ cho ta. Quốc vương tiếp tục nói, nghĩ kỹ đi, nghĩ xong thì trả lời ta. Bằng không lần sau ta sẽ toàn lực xuất thủ, trực tiếp giết chết các ngươi, sau đó ném linh hồn các ngươi cho con quái vật kia ăn. Cố Thanh Sơn và đại ca liếc mắt nhìn nhau. Cố Thanh Sơn thu kiếm, ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi là quốc vương, có vô số người vì ngươi mà cống hiến, vì sao lại phải đặc biệt đến tìm chúng ta ra sức phục vụ? Quốc vương nói ra cũng không sao. Bởi vì người ra đời ở thế giới này, trong linh hồn đều có ấn ký của thần sinh mệnh. Chỉ có hoàng thất do có thân phận đặc thù nên trong linh hồn mới không có loại ấn ký này. Ấn ký linh hồn của thần sinh mệnh. Đúng vậy, khi thần sinh mệnh còn sống, đây là phương thức hắn che chở cho chúng sinh. Nhưng bây giờ thần đã qua đời, mà quái vật kia tranh đấu với thần sinh mệnh vô số năm, vô cùng mẫn cảm với ấn ký của thần sinh mệnh, đã có một cách để cảm ứng ấn ký. Điều này thì có liên quan gì đến chúng ta? Quốc vương hạ giọng, dồn dập nói, ngươi vẫn không rõ. Chỉ có các ngươi mới có thể thoát khỏi sự giám sát của nó, toàn bộ thế giới chỉ có các ngươi mới làm được điều này. Ta cần những người như các ngươi thay ta làm việc. Cố Thanh Sơn gật đầu. Thì ra là thế. hắn chậm rãi nói, thảo nào trước đó ngươi phái Huyền Nhã đến tiếp ứng chúng ta. Những lời này có phần khó mà hiểu được. Huyền Nhã lại phản ứng kịp, thân thể chấn động. Quốc vương cũng thu hồi biểu cảm trên mặt, mím môi thật chặt, nhìn chằm chằm hai mắt Cố Thanh Sơn. Ngươi muốn nói cái gì? Quốc vương hỏi. Cố Thanh Sơn liền nói ra, khi đó, quái vật và bốn thần vừa phải nghĩ cách biến đại ca thành kẻ phản bội độc ác, vừa phải nghĩ cách giết chúng ta và che giấu bí mật tội ác của chúng. Thời điểm ấy là lúc chúng đang khẩn trương cao độ. Cho nên một khi Huyền Nhã xuất hiện, quái vật kia cũng không cần biết nàng ngây ngốc ở trong mật đạo làm gì, mà sẽ lập tức sai người đi giết chết nàng. Mà trong quá trình cứu chúng ta, đến thủ hạ của mình ngươi cũng hy sinh, chuyện này quả thật khiến chúng ta lòng mang áy náy, đồng thời nghĩ ngươi là một người có thể kết giao. Ngươi chắc chắn cho rằng chúng ta sẽ lướt qua thi thể Huyền Nhã, nhanh chóng tiến vào mật đạo phía sau cánh cửa kia. Ta đoán cánh cửa kia có trang bị truyền tống một lần duy nhất, chúng ta vừa đi qua thì sẽ đến nơi mà ngươi chỉ định từ trước, gặp được ngươi ở đó. Ngươi sẽ vì Huyền Nhã hy sinh mà đau lòng, còn chúng ta sẽ vì vậy mà áy náy, rồi trở thành lực lượng của ngươi, giúp ngươi đi làm một vài việc để bồi thường. Cố Thanh Sơn thở dài nói, Huyền Nhã đáng thương, chọn mình là người mang thần kỹ loại truyền tống, thật sự có thể được trọng dụng. Nào ngờ, công dụng duy nhất của nàng chính là thông qua việc nàng bị giết để tỏ vẻ ngươi nỗ lực muốn giúp đỡ chúng ta cỡ nào. Mọi người yên lặng. Linh hồn Huyền Nhã che miệng, nước mắt âm thầm chảy xuống. Quốc vương nhìn Cố Thanh Sơn một cách kỳ quái, giống như là quan sát hắn thêm một lần nữa. Kỳ thực hết thảy mọi việc đều phát triển đúng như quốc vương tính toán, cho đến khi đám người Cố Thanh Sơn nhìn thấy thi thể Huyền Nhã ở trong mật đạo. Phán đoán và lựa chọn của Cố Thanh Sơn lại vượt ra khỏi dự liệu của quốc vương. Từ đó bắt đầu, tất cả đều sinh ra biến hóa mới. Quốc vương chỉ trầm ngâm chốc lát rồi nói. Xin tha thứ, vị này ngươi tên là gì? Cố Thanh Sơn. Quốc vương hơi lộ ra vẻ hứng thú, nói, ngươi là một người thông minh, ta thích người như vậy. Xin lỗi, ta không thích ngươi. Cố Thanh Sơn đáp. Quốc vương không thèm để ý, vung tay lên, nói, thực lực của các ngươi quá kém, nhưng năng lực đặc thù đều có thể dùng được, hơn nữa ngươi có đầu óc, ta rốt cuộc cũng cảm thấy mình có thu hoạch. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Nơi thần sinh mệnh lưu lại, một người không thể đi được, mà ta phái những người khác đi thì sẽ bị quái vật cảm ứng được ấn ký trên người. Quốc vương bỗng nhiên ngừng nói. Y móc ra một quyển trục từ trong lồng ngực, tiếp tục, trước hết các ngươi ký kết khế ước thần phục ta, sau đó chúng ta sẽ tiến thêm một bước. Nhưng chúng ta không muốn thần phục ngươi. Đại ca nói. Quốc vương cười rộ lên. Đừng ép ta toàn lực xuất thủ. Giọng nói y từ từ nặng thêm, ta đảm bảo trước khi các ngươi chết, ta sẽ khẩn cầu quái vật kia, chờ sau khi ta dằn vặt các ngươi thỏa thích rồi mới để cho nó ăn tươi nuốt sống linh hồn của các ngươi. Nếu như các ngươi là một đám ngu xuẩn không sợ chết như vậy thì đi chết đi. Nếu như các ngươi còn hiểu được phải kính nể, vậy tới chỗ của ta tiếp nhận khế ước bảo vệ này. Ta đảm bảo sau này sẽ đối đãi các ngươi thật tốt, tử tế giống như đối xử với mỗi một thủ hạ của ta. Cố Thanh Sơn ho một tiếng, ngươi nói đối xử tử tế, là giống như Huyền Nhã vậy. Gương mặt của quốc vương từ từ trầm xuống. Nói ra lựa chọn của các ngươi. Y trầm giọng hét lên giận dữ. Cố Thanh Sơn nhìn phía đại ca. Anh sợ không? Hắn hỏi. Sợ chứ? Đại ca nói. Vậy chúng ta? Thần phục đi. Cố Thanh Sơn nhìn quốc vương lần nữa, thở dài bất đắc dĩ nói. Chúng ta quyết định thần phục. Khóe miệng quốc vương nhếch lên, lộ ra ý cười nửa châm chọc nửa đắc ý. Thế nhưng hai người đối diện hắn thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Quốc vương cảm ứng mọi nơi. Không phát hiện ra gì cả. Chỉ bằng cái này. Y cười gằn giơ hai tay lên. Thế nhưng không đợi y thi triển thuật pháp, một âm thanh mất hồn vang lên. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1289, ta không tin ngươi sẽ không ham muốn. Trong nháy mắt, một viên đạn đột nhiên xuất hiện ngay tại mi tâm của quốc vương, trực tiếp đi vào. Thuật pháp bị cắt đứt. Máu văng khắp nơi. Quốc vương ngã xuống. Nhưng một quốc vương khác đứng lên, mở miệng nói. Thực sự là hành động ngu xuẩn, cho dù các ngươi giết được ta. Quái vật cũng sẽ vì pháp tắc tử vong mà trực tiếp tới đây. thần linh cũng không phải đối thủ của nó. Hơn nữa ta có hơn 900 linh hồn thế mệnh, các ngươi có làm thế nào đi nữa cũng không giết được ta. Khí thế trên người y chợt dâng lên, làm cho cả phòng nhỏ gần như sụp đổ. Mặc kệ trốn ở đâu, khi đối mặt với sức mạnh áp đảo như vậy, chỉ có một kết quả là bị nghiền nát. Quốc vương thấp giọng quát. Xem ra ta đã áp chế sức mạnh của mình quá mức, thế cho nên các ngươi mới nảy sinh hy vọng nào đó không thiết thực. Cũng được, hiện tại các ngươi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta. Đột nhiên có người vỗ y một cái. Quốc vương chỉ cảm thấy toàn thân co quắp, cả người cũng không thể động, câu nói kế tiếp cũng không nói nên lời. Trong hư không, một thanh trường câu nhẹ nhàng điểm một cái ở trên người y, sau đó kéo ra thật mạnh. Mấy trăm thân ảnh hư huyễn bị xé văng ra ngoài. Cùng lúc đó, quốc vương đột nhiên cảm thấy ngực mình đau đớn. Y cúi đầu nhìn. Chỉ thấy một cây quyền trượng thật dài xuyên thấu cơ thể của y. Bỗng dưng, y cảm giác được toàn bộ linh hồn ở đây đều hơi run rẩy. Quyền trượng này rốt cuộc là vật gì? Cố Thanh Sơn yên lặng xuất hiện. Hắn cầu lấy đầu lâu ở đỉnh cây quyền trượng, thản nhiên nói, về vấn đề cái chết, kỳ thực ta cũng có quyền phát ngôn. Sứ đồ quả thực bị trọng thương. Kẻ tên Cố Thanh Sơn kia lại không đáng để nhắc tới. Quốc vương hiểu rất rõ rằng trong trận chiến vừa rồi, mình có thực lực mạnh nhất, có thể tùy ý nghiền ép mọi người ở đây. Điều này không có bất kỳ nghi vấn nào. Thậm chí y còn cố tình thu lực, sợ bộc phát ra sức mạnh quá mức, thoáng cái liền giết chết hết những người này. Nếu như vậy, nhất định sẽ dẫn con quái vật kia tới. Thế nhưng trận chiến bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Quốc vương nằm trên mặt đất, trong ngực nhất thời không có sức lực. Vốn dĩ còn chuẩn bị dùng sức mạnh cường đại của mình làm những người này kinh sợ, khiến cho bọn họ quỳ sát dưới chân mình. Thế nhưng, sao lại thành ra như vậy? Quốc vương không thể chấp nhận kết quả này. Cây quyền trượng đâm vào lồng ngực, đau đớn kịch liệt nhắc nhở tất cả đều là thật. Một nỗi sợ hãi trước đó chưa từng có xuất hiện trong lòng quốc vương. Đây là bản năng sợ hãi khi đối diện với tận cùng của sinh mệnh. Sinh tử hoàn toàn bị chi phối, đến linh hồn cũng không thể phản kháng. Có người khi đến thời điểm này sẽ khóc, sẽ cầu xin, sẽ nghĩ hết biện pháp cầu được sống. Nhưng có người không giống như vậy. Quốc vương trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, điên cuồng giận dữ hét. Đến đây, có bản lĩnh thì giết ta đi. Ta là người thống trị thần quốc của thần sinh mệnh, là quốc vương An Hồn Hương, sao lại sợ hãi cái chết? Cố Thanh Sơn nhìn y, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Rốt cuộc tên quốc vương này vẫn có một chút ưu điểm. Cố Thanh Sơn một tay cầm trượng, một tay giơ ngón trỏ lên, từ từ lay động. Ngươi nghĩ sai một việc rồi. Cố Thanh Sơn nói, ta cũng không muốn giết ngươi. Quốc vương ngơ ngẩn. Thực sự. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, chúng ta sẽ không giết ngươi, điều này ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Quốc vương chậm rãi thở ra một hơi, chỉ cảm thấy vừa rồi mình tỏ ra oanh liệt cứ như làm cho người mù xem, nhưng sâu trong thâm tâm lại kìm lòng không đậu mà dâng lên một chút may mắn. Nếu như có thể sống được, đương nhiên là chuyện tốt. Cố Thanh Sơn thấy tâm tình y thay đổi vài phần, lúc này mới nói, chuyện này nói thật, kỳ thực là chúng ta muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ. Quốc vương ngây người, mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, ngươi xem, ngươi tìm người truyền tin cho chúng ta, khiến cho chúng ta sớm cảnh giác, lại cho người ở mật đạo chờ chúng ta, chỉ rõ đường lui cho chúng ta. Tuy rằng cuối cùng chúng ta dùng phương pháp khác, nhưng thực sự thì việc này đều là ngươi làm cho chúng ta. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì đối phó với thủ hạ của mình cũng không thể phủ nhận sự thật này. Cho nên vừa rồi đánh với ngươi một trận chỉ là cho thấy chúng ta không muốn trở thành tay sai của ngươi, chỉ thế thôi. Quốc vương lạnh lùng nói, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lý do thoái thác này của ngươi sao? Cố Thanh Sơn không để ý nói, ngươi tin hay không tin đều không có vấn đề gì, bởi vì ta chỉ có một việc muốn hỏi ngươi. Sau khi hỏi xong, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ngươi tiếp tục làm quốc vương của ngươi. Chúng ta lấy được thứ nên lấy, sẽ rời khỏi An Hồn Hương. Các ngươi muốn cái gì? Thông tin. Liên quan đến quái vật kia và bốn vị thần, chúng ta cần toàn bộ thông tin về bọn chúng. Quốc vương hơi bất ngờ. Ngươi không muốn thứ khác. Y thử dò xét. Không cần, ta chỉ cần tin tức về quái vật kia và bốn vị thần mà thôi. Cố Thanh Sơn dứt khoát nói. Ngươi muốn làm gì? Giết chúng nó. Ta muốn thẻ bài của chúng. Quốc vương lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Thẻ bài. Thì ra bọn họ tới đây là vì mảnh vỡ thẻ bài trên người bốn vị thần. Quốc vương lộ ra vẻ mặt không tin tưởng, hỏi, chẳng lẽ các ngươi không ham muốn quyền lực và tài phú của An Hồn Hương? Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt ngại ngùng nói thật, các ngươi ở đây thực sự quá bần hàn, ngay cả con quái vật kia mới chỉ thấy một thanh hồn khí cũng kích động đến phát khóc. Cho nên bây giờ không có gì đáng để ta động tâm. Quốc vương lại ngẩn ngơ. Trong quãng đời dài dằng dặc của y, đây là lần đầu tiên bị đả kích nhiều đến như vậy. Thế nhưng không rõ vì sao lại cảm thấy yên tâm. Nếu như đối phương không ham muốn An Hồn Hương, mình còn có khả năng sống. Như đã nói, quả thực quái vật kia đang điên cuồng thu thập hồn khí. Thế nhưng hồn khí vốn là bậc trân quý không gì sánh được, An Hồn Hương cũng không có bao nhiêu hồn khí, cơ bản đều đã bị nó lấy sạch. Quốc vương cười lạnh nói, ngươi thấy chúng ta bần hàn. Nhưng làm sao ngươi biết, chúng ta vốn dĩ giàu có sung túc không gì sánh được. Toàn bộ vương quốc có tổng cộng 12 món hồn khí trấn quốc, chỉ có điều tất cả đều đã bị con quái vật kia lấy đi. Cố Thanh Sơn nhìn y chăm chú, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Nụ cười nhạt trên mặt quốc vương cứng đờ. Thái độ của Cố Thanh Sơn làm trong lòng y cảm thấy không thể nhìn thấu. À! Lô ra đây! Cố Thanh Sơn nói. Dạ, chủ nhân! Lô ra đã chạy tới, lật ngược cái túi nhỏ của mình lại, lắc lấy lắc để. Loạt xoạt. Một đống lớn bảo vật từ trong tay nải rơi xuống, dần dần chồng chất thành núi ở bên người quốc vương. Chúng nó tản ra sóng dao động thần bí của sức mạnh, chỉ cần cảm ứng một chút là có thể hiểu rõ, chúng nó đều là bảo vật vô giá trong 900 triệu tầng thế giới. Hồn khí. Tất cả đều là hồn khí. Chỉ mới đếm sơ qua thôi cũng không dưới mấy trăm món. Quốc vương mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tiếp thu một màn ngay trước mắt này. Nếu không phải đau đớn từ ngực truyền tới, có lẽ y sẽ nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Quốc vương hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không biết phải nói gì. Chính mình vừa rồi còn mới lấy 12 hồn khí ra nói chuyện. Chuyện này thật đáng buồn. Cố Thanh Sơn liếc nhìn y một cái, thản nhiên nói, có một lời khuyên này. Quen ở nơi thâm sơn cùng cốc, sẽ ảnh hưởng đến lề thói của ngươi. Quốc vương tựa như bị hung hăng đánh một quyền. Y nhắm mắt lại, rồi lại chợt mở, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đột nhiên bốc lên. Ai dám nói mình như vậy? Nhưng mà đối phương có hồn khí chất thành đống đầy đất, quả thực có tư cách nói mình như vậy. Chết tiệt! Quốc vương nhịn không được lớn tiếng nói, tài phú chỉ là một mặt, ta nói với ngươi một chuyện này, ta không tin ngươi sẽ không ham muốn. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org Chương 1290, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lẽ nào ngươi không muốn biết bí mật của thần sinh mệnh? Cố Thanh Sơn khoát tay, khinh thường nói, nếu thần linh cũng không giết chết được quái vật này, như vậy bí mật của thần linh cũng chẳng có trợ giúp gì đối với ta. Hơn nữa, loại bí mật này, biết càng nhiều càng phiền phức, làm ơn đừng nói cho chúng ta. Quốc vương ngây người. Chợt nói, trước mặt quái vật, các ngươi trốn không thoát đâu, chỉ có di tích của thần sinh mệnh. Kiến thức nông cạn. Cố Thanh Sơn thở dài, lầm bầm một câu. Bốn chữ này thành công khơi dậy lửa giận của quốc vương. Các ngươi cảm thấy mình có thể đối phó với quái vật kia. Y lớn tiếng cười nhạo. Cố Thanh Sơn vặn vặn cái cổ, vẻ mặt tựa như bất đắc dĩ, nhìn qua giống như gặp phải một người mới vào đời, không hiểu một thứ gì. Hắn búng tay một cái. Trương Anh Hào đi tới, lấy ra một pháo đồng thật dài bằng kim loại sáng bóng, vỗ vỗ trên mặt quốc vương. Ngươi có thể cảm nhận được sức mạnh của nó không? Trương Anh Hào nhẹ giọng nói. Cảm giác kim loại lạnh băng khiến cho quốc vương im lặng. Lửa giận trong lòng y lập tức bị dập tắt. Thân là vua của một nước, vẫn phải có mắt nhìn đối với một thứ có khả năng giết chóc cực lớn như vật trước mắt này. Loại binh khí khoa học kỹ thuật này có thể hủy diệt một thế giới. Nếu như An Hồn Hương bị hủy diệt, quái vật tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng. Thế thì cho dù không giết chết quái vật, nhưng cũng có thể giúp bọn họ có thời gian đào tẩu. Ngay cả binh khí như vậy mà bọn họ cũng có. Tâm tư quốc vương không chỗ giải tỏa, chỉ cảm giác mình uất ức không gì sánh được. Ngay cả vừa nãy bị quyền trượng đâm trúng, cho là mình sắp chết cũng không đến mức khó chịu như vậy. Y đương nhiên không biết đây chính là bảo bối Lora vừa lấy được tại biên giới vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới. Để lấy được món binh khí này, ngay cả lời hứa tuyệt đối không ra tay lấy đồ, cô bé cũng vi phạm. Ngay cả súng lục khi thấy món binh khí này cũng phải kêu một tiếng chào anh pháo. Đây là món đồ độc nhất. Cố Thanh Sơn phất tay một cái. Trương Anh Hào thu pháo ca, lui về. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói với quốc vương, được rồi, lấy hết tin tức mấy năm nay các ngươi thu được ra cho ta, nợ nần giữa hai chúng ta xem như xóa bỏ. Thực sự. Quốc vương nói, lén quan sát những người khác. Những người khác dường như không hề có ý kiến. Cô gái nhỏ quăng ra một đống hồn khí, sau đó không quản gì nữa. Chàng trai kia phô bày binh khí hủy diệt thế giới một chút rồi trở lại lấy ra một điếu thuốc, thở dài một tiếng rồi cất đi. Nhìn ra được đúng là nghiện thuốc lá. Tất cả mọi người không quan tâm đến hồn khí trên đất. Khốn nạn, đây chính là hồn khí mà, ngay cả quái vật kia cũng trở nên điên cuồng vì hồn khí. Quốc vương từ từ hồi tưởng lại mọi việc. Thảo nào vừa rồi Cố Thanh Sơn lại nói An Hồn Hương là nơi bần hàng. Nếu so sánh như vậy, An Hồn Hương quả thực bần hàng. Ngay cả quái vật kinh khủng không gì sánh được kia đứng trước bọn họ cũng chỉ là một tên nghèo nàn. Chết tiệt, đám người này rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào trong phòng này ngoại trừ mình ra, không có ai quan tâm đến tài phú của An Hồn Hương? Thậm chí ngay cả di tích thần sinh mệnh lưu lại cũng không đáng cho bọn họ để tâm. Đây chính là thần tích đấy. Quốc vương cảm thấy hơi mơ hồ. Cảm giác này giống như mình là một gã cường đạo, trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc cũng cướp được một đống lớn tài bảo, nhưng ngay thời khắc cuối cùng lại bị kẻ địch phát hiện, phải đánh một trận ngươi sống ta chết với kẻ địch. Cuối cùng mình bị đối phương đánh bại, ấn trên mặt đất mà chà đạp. Giữa lúc này, địch nhân đột nhiên nói không muốn tài bảo của mình, những tài bảo này đều là đồ rác rưởi. Rác rưởi không đáng nhắc tới. Kẻ địch chỉ có một yêu cầu. Bọn họ ép buộc mình phải nói xem hôm nay thời tiết có tốt hay không, liệu trời có mưa hay không. Liệu trời có mưa hay không? Đúng vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Quốc vương cảm thấy hai mắt mình hơi ướt át. Y nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, trầm giọng nói, ta phải xác nhận đã, ta nói ra hết tin tức ngươi muốn biết, ngươi sẽ thả ta sao? Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên, chúng ta có thể ký kết khế ước, ta hy vọng ngươi nghiêm túc nói ra tin tức, chớ có giờ trò lừa gạt. Quốc vương không nói lời nào. Y đưa tay giơ quyển trục lên. Cố Thanh Sơn nhìn quyển trục một chút, tiện tay lấy đưa cho Lora. Sau khi Lora xem xong liền đưa cho đại ca gật đầu rồi trả lại cho Cố Thanh Sơn. Không có vấn đề. Lora nói. Là quyển trục thật. Đại ca nói. Được. Cố Thanh Sơn mở quyển trục ra, lập điều khoản khế ước, chỉ cần quốc vương nói ra tin tức chính xác, song phương sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Hắn cắt ngón tay, nhỏ máu tươi lên trên khế ước. Quyển trục được đưa cho quốc vương. Quốc vương làm theo. Trên quyển trục sáng lên. Được rồi. Cố Thanh Sơn nói. Tâm trạng quốc vương nhất thời thả lỏng. Tiếp theo, chỉ cần mình cho tin tức thật, đối phương sẽ không cách nào lấy mạng mình. Có điều nhìn dáng vẻ không để ý của Cố Thanh Sơn, quốc vương vẫn còn hơi không chắc chắn. Tâm tư của quốc vương chuyển động nhanh chóng. Hiện tại mình không có người nào khác có thể dùng được. An Hồn Hương vẫn còn bị phong bế, ngoại trừ hoàng thất, tất cả mọi người đều đang bị quái vật giám sát gắt gao. Những người trước mắt này bất ngờ xuất hiện ở đây. Trong An Hồn Hương, bọn họ là những người duy nhất không bị quái vật phát giác sự tồn tại. Tuy rằng những người này thực lực không mạnh, nhưng bọn họ có năng lực đặc thù. Giàu có. Trang bị sắc bén. Thủ lĩnh có đầu óc. Nói cách khác, bọn họ là hy vọng duy nhất. Hy vọng tìm kiếm di tích. Quốc vương hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên thủy tinh. Tin tức liên quan đến bốn vị thần đều ở đây. Được. Cố Thanh Sơn tiếp nhận viên thủy tinh. Quyển trục khế ước kia soạt. Một cái liền biến thành tro tàn. Khế ước thành. Từ giờ trở đi, hai bên không ai có thể tổn thương ai. Cố Thanh Sơn rút trấn ngục quỷ vương trượng từ ngực đối phương ra. Đã đắc tội rồi. Hắn áy náy nói. Quốc vương che ngực, chậm rãi đứng lên. Nếu như không phải cây quyền trượng có sức mạnh đặc thù thì chút thương tích ấy đối với y mà nói, chẳng đáng kể chút nào. Quốc vương do dự, rốt cuộc hạ quyết tâm nói, ta còn có một chuyện khác cần lập khế ước với các ngươi. Chuyện gì? Ta muốn các ngươi phải cùng ta đi thăm dò di tích của thần sinh mệnh. Không, loại chuyện như thế này không có bất cứ liên quan gì tới chúng ta sẽ không lãng phí tinh lực vì một chuyện như vậy. Quốc vương trầm mặt, nói. Không phải các ngươi muốn đối phó bốn vị thần sao? Đúng vậy. Nếu như các ngươi giúp ta thăm dò di tích, đổi lại, ta cũng sẽ giúp các ngươi đối phó với bốn vị thần, dù sao bọn họ cũng là kẻ thù của ta. Nói như vậy, cũng không hẳn là không thể thương lượng, nếu như ngươi bằng lòng chi trả tất cả phí dụng, chúng ta sẽ tìm chút thời gian mà suy tỉnh cặn kẽ một chút. Phí dụng không thành vấn đề, nếu như các ngươi bằng lòng cùng ta thăm dò di tích, hãy cầm cái này đến tìm ta. Quốc vương lấy ra quyển trục truyền tống đưa cho Cố Thanh Sơn, lại nhìn hắn một cái thật sâu, lúc này mới biến mất. Gian phòng khôi phục lại sự vắng vẻ. Không một ai nói chuyện. Im lặng một lúc lâu, Lô Ra rốt cuộc không nhịn được nói, ai nói cho em biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Trương Anh Hào hỏi. Tên quốc vương này rõ là mang theo sát ý đến tìm chúng ta đúng không? Nếu như chúng ta không thần phục, y sẽ giết chết chúng ta, điều này không cần phải nghi ngờ. Nhưng lúc y đi, lại không phải như vậy. Cậu nghĩ thế nào? Y cho tin tức tình báo chúng ta cần, bằng lòng chi trả tất cả phí dụng mời chúng ta đi thăm dò di tích thần linh, đảm bảo lập khế ước giúp đỡ chúng ta đối phó với bốn vị thần. Đây là y đột nhiên phát điên rồi.